Chương 5. 095 không kín người hết chỗ. Đến bao nhiêu người liền bắt giữ bao nhiêu người, tuyệt không nương tay. Tiểu thái tử phi hết không phải người thường, đương nhiên sẽ không đi quen lấy bo nở hà nở chiêu ánh sáng những cái kia tính tọa bất động, cu nở dê không làm yêu quái các đệ tử, lúc này từng cái cũng đều lăng thần. Hai mắt mở mịt nhìn về phía thái tử phi phương hướng, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Đem những người này tất cả đều đăng ký trong danh sách, tu vi hình học, linh lực hình học, phân biệt trèo lên nhớ rõ ràng. Tiêu Mục nhàn nhạt nói chuyện, cất bước hướng Kinh Triệu trong phủ đi đến, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, ngày khác để bọn hắn tiến đến cờ nu y linh quáng khai thác khoáng thạch. Đều rảnh rỗi như vậy, vậy liền cho bọn hắn chút chuyện làm một chút. Là tiểu thái tử phi bên người mấy tên ám vệ, nhao nhao rủ xuống đầu, đem khỏe miệng ý cười cho lô mạng miễn cưỡng nén trở về. Ngươi nói xem những thứ này chiêu ánh sáng người ngốc hay không ngốc, đến đây khiêu khích tiểu thái tử phi tính nhẫn lại, kia là có thể tùy ý khiêu khích ra này không lập tức liền xui xẻo đi. Chiêu ánh sáng những cái kia tính tỏa nam các nữ đệ tử, lúc này cũng đều trợn tròn mắt, đang định đứng dậy kháng nghị, liền nghe tiểu thái tử phi lạnh lạnh nói nói, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, siêu siêu siêu mấy trăm đạo thân ảnh, nhao nhao từ bốn phương tám hướng chui ra. Trận địa sẵn sàng, phòng thủ nghiêm mật, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm những cái kia dục dịch ngóc đầu dậy chiêu ánh sáng đệ tử. Đám người, hôm qua hổ con trăm ngày tiệc rượu, Tiểu Mục thực ra đã nhịn xuống một bụng lửa giận. Ngày hôm nay phàm là bọn họ còn muốn trêu chọc nàng, liền để bọn hắn toàn thể chịu không nổi thái tử phi cho bẩm. Một tên hơi lớn tuổi một chút chiêu ánh sáng đệ tử đứng dậy, hướng về phía Tiểu Mục không người đi qua thi lễ. Chúng ta lần này đến đây cũng không phải là muốn cùng triều đình đối kháng, cũng không phải muốn cùng thái tử phi khó xử. Chỉ bằng các ngươi, khó được bản thái tử phi A Kiều Mục không khách khí chút nào đập hắn một mặt, cho cười. Kia người nhất thời liền bị nghẹn được nói không ra lời. Cùng là ai có thể làm khó được rồi thái tử phi nha hôm qua, là bản thái tử phi không muốn máu tươi trăm ngày tiệc rượu hôm nay, liền không nhiều cố kỵ như vậy. Nàng lạnh lùng nói nói, các ngươi những người này, đã muốn đuổi theo tùy các ngươi thành nữ, kia bản thái tử phi, nhất định thành toàn các ngươi. Không phải thái tử phi, không không phải. Tên kia chiêu năm ánh sáng dài đệ tử còn muốn nói tiếp cái gì, đã thấy tiểu thái tử phi rất là không kiên nhẫn vung tay lên. Không tin, các ngươi đại khái có thể chống cự thử nhìn một chút. Tiểu mặt than ánh mắt lạnh lẽo lướt qua trên thân mọi người, lại nhìn xem bản thái tử phi đến cùng có thể hay không làm gì được các ngươi. Đám người câm như hến nhất thời đều không dám ngôn ngữ. Liền vây xem những người kia, lúc này cu nở dê nhau nhau tan tác như chim mông, ngoan ngoan ai về nhà nấy mỗi tìm mỗi mẹ đi. Mở cái gì cho đùa, như lại vây xem, không chừng sẽ còn bị người xem như chiêu ánh sáng thành viên, cùng nhau bắt lại. Không phải ai náo nhiệt đều có thể mò mẫm vây xem, chí ít tại trong ấn tượng của bọn hắn, thái tử phi náo nhiệt khó coi mang đi ưu tám khoát tay. Một đám ám vệ lập tức xông về phía trước, đem chiêu ánh sáng các đệ tử toàn bộ đổi bắt, giải vào Kinh Triệu Phủ. Kinh Triệu Phủ Doãn Tào bướng bỉnh đầu nghe tiếng lao ra lúc, cũng chỉ có thể khổ khuôn mặt, sầu mi khổ kiểm nhìn về phía tiểu thái tử phi. Hắn châm trước liên tục, vẫn là xoa xoa tay tội nghiệp nói, thái tử phi thứ lỗi. Này, nhiều như vậy người, chúng ta Kinh Triệu Phủ đại lao, thực sự là trang chứa không nổi đâu. Nếu không thì điều đi hình bộ đại lao đi hắn thử cùng tiểu thái tử phi thương lượng một hai. Tao bướng bỉnh đầu một gương mặt mo khổ ba ba.